Kiếm tốt quá à. Chương 147, một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Một đường hai người chia tay. Lâu Tiểu Ất tâm tình thật tốt, thả người nhảy lên, vừa lướt qua Phì Thủy. Nhưng vấn đề là, hắn lựa chọn đoạn này Hà Đường. Từ đối diện nhìn là bụi cỏ, nhưng kỳ thật là bụi cỏ lau. Hắn hai chân này là lấy quả thực thật hãm tại vũng bùn chung. May mắn hắn có linh lực trong người, thân thể nhẹ nhàng, không đến mức ở trong đó không thể động đậy. Nhưng một ống quần bùn nhão cũng là khó coi. Độ Âu từ phi hành công pháp yêu cầu mau chóng vào tay. Nếu không như vậy lữ hành xấu hổ hoàn toàn không xứng với hắn một cái đường đường trúc cơ tu sĩ. Công pháp tên là Vọng Vân Tung. Tên như ý nghĩa, là vọng mà không phải nhiếp. Nói rõ cái này phi tựu tương đối thấp. Vọng Vân, đám mây tại đầu trên đỉnh. Có thể nghĩ hắn thấp. Lâu Tiểu Ất một đường đi một đường luyện. Lúc đầu còn không dám phi quá cao. Sợ nhất khẩu khí truyền không đến mất linh lực vận chuyển rớt xuống nữa ngã chết. Người tu hành hội ngã chết. Nghe không thể tưởng tượng. Nhưng lại chân thực tồn tại. Kiếp trước tinh vi như máy bay đều có thể ngã xuống. Huống chi nhân ư, luôn có ngoài ý muốn. Não động kinh chân rút gân ngực khí muộn bụng co rút. Đã từng có lịch sử ghi chép. Có tân tấn trúc cơ tu sĩ sát phi hành thuật. Hưng phấn không hiểu. Kết quả bay đi không trung. Gặp được không khí lạnh biến dạng cắt. Ở trên không khuyết dưỡng. Nhanh đông lạnh. Phong biến dạng cắt cộng đồng tác dụng dưới theo hơn ngàn trượng không trung rơi xuống. Liền xem như thân thể cứng cỏi. Cũng không thể bảo trụ mạng nhỏ. Là một cái cực kỳ điển hình án lệ. Tu hành chi thân, có thể làm được bách bệnh bất xâm. Nhưng nếu là tu hành thế giới, trong giới tự nhiên cũng tổng là sẽ xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Đối tân thủ mà nói, vẫn tràn đầy nguy hiểm biến số. Yêu cầu một chút xíu thích ứng, nhường thân thể, kinh mạch, pháp lực hình thành bản năng, mới có thể tại xuất hiện nguy hiểm lúc không trải qua suy nghĩ liền có thể làm được nhanh nhất phản ứng. Trên đường đi, đang bay phi ngừng ngừng chung, Lâu Tiểu Ất cũng tại tận lực thích ứng đối thần thức ứng dụng. Đây là trúc đắc đạo cơ sau tu sĩ căn bản nhất đột phá. Bởi vì từ đó về sau, tu sĩ tại trừ bỏ nhãn thức nhĩ thức tị thức các loại bên ngoài. Lại có một cái đối tu sĩ đến nói trọng yếu nhất quan sát thế giới cửa sổ. Cái này cửa sổ đem nương theo bọn hắn cả đời. Mặc kệ tương lai đi đến cái nào độ cao. Nhân loại, theo xuất sinh bắt đầu. Mãi cho đến trúc đắc đạo cơ. Bọn hắn một mực ỷ lại chính là lục thức bên trong nhãn. Mũi, tai. Lưỡi, thân, đây cũng là người bình thường tiếp xúc thế giới này thu hoạch tin tức phương thức. Bọn hắn đã sớm quen thuộc thông qua con mắt đi xem. Thông qua lỗ tai đi nghe, mũi đi ngửi, đầu lưỡi phân biệt vị, thân thể cảm phong. Bởi vậy hình thành một bộ với cái thế giới này lập thể giác quan. Hiện tại, bọn hắn có được một loại mới tinh phương thức. Thần thức, có thể làm được càng xa. Bí mật hơn, không nhìn chướng ngại, thậm chí còn có thể điều khiển, có thể thay thế cơ hồ tất cả cái khác ngũ thức. Đây là một cái bay vọt, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nhất định phải quen thuộc loại phương thức này, mà không phải như cái kỹ năng tấm, có được tự động có thể sử dụng. Cái này cần một cái thời gian dài quen thuộc quá trình. Yêu cầu luyện. Dù là ngươi ngày ngày dùng nó đến quan sát người khác sinh hoạt thường ngày, cũng là một loại rèn luyện phương thức. Đường Lâu Tiểu Ất tại địa hình phức tạp nhanh chóng bay lượn chung lúc, liền cần bả thần thức phóng tới lớn nhất, bởi vì con mắt cho hắn tin tức đã không đủ để cam đoan hắn phi hành. Tựa như kiếp trước máy bay tại xuyên Việt Hạp Cốc lúc, ngươi nhất định phải đối toàn bộ địa hình có cái toàn diện hiểu rõ. Chỉ dựa vào con mắt, làm ngươi nhìn thấy đối diện có sơn lại rẽ cong lúc. Thường thường đều đã muộn, những này đều cần lâu dài rèn luyện, huấn luyện bà trong thần thức đạt được tin tức chiếu rọi tại vỏ đại não trong thức hải. Lúc hướng dẫn bước kế tiếp động tác, theo càng ngày càng thuần thục, trên bầu trời không tầng trời thấp, địa hình phức tạp sơn cốc rừng rậm lâu vũ thậm chí dưới nước. Theo tu vi tăng trưởng thần thức càng ngày càng cường đại, tạo thành một loại bản năng, tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều có thể thuần thục ứng dụng thần thức cùng cái khác ngũ thức tương hỗ là bổ sung. Bện ra độc thuộc về mình nhận biết mạng lưới. Đây mới là một cái chân chính thành thục, có năng lực chiến đấu trúc cơ tu sĩ. Tu hành là một cái phức tạp hệ thống. Càng lên cao càng là như thế. Tại thực khí kỳ lúc hắn cảm giác còn rất đơn giản. Chỉ cần bận tâm mấy phương diện. Nhưng cái này một trúc cơ, vô số vấn đề vọt tới, nhường tay hắn bận bịu chân loạn, thần thức cùng cái khác ngũ thức như thế nào cân bằng vấn đề. Sao khinh sao trọng, phân tắc như thế nào nắm giữ, công pháp vấn đề, cái này còn làm không chu đáo. Bởi vì hắn mặc dù xác định chính mình cách đi tu phương hướng, nhưng pháp tu phương hướng cũng có vô số chi nhánh, yêu cầu thông qua lực lượng của môn phái đến giải quyết. Hoặc là đi đường hoa mai bị ngẫu nhiên phân phối. Hoặc là đi không linh môn. Như thế nào rèn luyện tinh thần vấn đề. Đã thần thức trong tương lai trong tu hành chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Như vậy, làm sao trình độ lớn nhất đề cao nó? Thân thể vấn đề. Bởi vì tiểu đạo thể hắn mới có thể tại trúc cơ lúc có thể gánh vác thân thể cực lớn biến hóa. Như vậy, nếu như muốn ôm đan, lại cần gì dạng thân thể điều kiện, còn có vô số, thuật pháp vấn đề, độn thuật vấn đề, kiếm thuật còn cần hay không tiếp tục vấn đề, các loại chính mình khả năng còn không ý thức được vấn đề. Càng tu càng phiền toái, lâu tiểu ất tựu rất thất vọng, hắn vốn chính là muốn làm cái khoái hoạt mọt gạo, hiện tại phát hiện muốn làm cái hơi sống lâu chút mọt gạo cũng không dễ dàng. Đúng. Còn có cái khí vận vấn đề. Tại thực khí kỳ lúc, trong thức hải mảnh này đám mây là phù vận. Nhưng chúc đắc đạo cơ về sau, cái này đoàn phù vận có biến hóa. Ngay lúc đó lâu tiểu ất còn không để ý tới cái này. Nhưng chúc cơ về sau đang thẩm vấn xem tự thân chung. Hắn lại phát hiện phù vận theo hắn cảnh giới đề cao cũng thay đổi thành trục vận. Phù, theo vận mà động. Không thể tự chủ, trục, đã có truy đuổi năng lực, không còn là mặc người muốn làm gì thì làm, nhưng ở trong đó khác biệt đến cùng biểu hiện tại phương diện gì. Còn cần chậm rãi tìm tòi, từ hắn bước vào tu hành mặt trời mọc, ở phương diện này một mực chính là thả rông trạng thái. Hắn có trực giác, theo hiện tại cảnh giới đề cao, thứ này với hắn mà nói cũng đem càng ngày càng trọng yếu. Theo trúc đắc đạo cơ bắt đầu, tu sĩ yêu cầu một cái hệ thống ở sau lưng chèo trống. Rất nhiều thứ không phải chỉ bằng vào một người cố gắng liền có thể hoàn thành. Tiếp tục tán tu đi xuống kết quả, cũng chỉ có thể là tại một số phương diện tồn tại tàn khuyết không đủ. Đồng thời tại tu hành từng cái phương diện càng ngày càng rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Lâu tiểu ất tổng thể đến nói là thuộc về người lười phạm trù. Hắn không thích giết người đoạt bảo. Cũng không thích bốn phía tìm tòi bí mật đào móc. Hắn không ngại gia nhập cái nào đó môn phái cuộc sống côn đồ. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Đất sụt đi vào có càng mập nhân đệm lên. Trừ phi chân chính chọc phải hắn. Hắn nhưng thật ra là cái phi thường hiền lành bình tĩnh người. 2 tháng sau, lâu tiểu ất ra chiếu dạ quốc cảnh, tiến vào Đại Việt quốc cảnh nội. Hắn không đi thông quan yếu đạo, cho nên không có lấy được bình thường nhập cảnh văn điệp. Nhưng cũng không quan trọng, hắn lại không vào thành thị. Xem như tu sĩ, đặc điểm lớn nhất chính là đối thế gian quy tắc càng ngày càng coi thường. Gần Sơn Việt Hà, muốn những cái kia chứng minh thân phận làm gì? Vẫn là tu hành nhân tới tiêu giao. Một thân thực lực chính là chứng minh. Người tu hành tại phàm thế trung ứng tận lực phòng ngừa kinh thế hãi tục. Đó là cái bất thành văn quy tắc ngầm. Nhưng nếu như chỉ là nhanh chóng chạy, kỳ thật cũng kinh không đến đi đâu. Lâu Tiểu Ất lựa chọn dùng chân mà không phải cưỡi ngựa. Trọng yếu nhất chính là hắn không cần đi tìm quan đạo. Bởi vậy dẫn tới một đống lớn liên quan tới có thể hợp văn điệp lộ dẫn phiền phức. Đi thẳng tắp luôn là so nhiễu xa muốn gần chút. Nhất là hắn đã sơ bộ nắm giữ phi hành. Bình thường sông lớn hồ nước sườn núi đã ngăn không được hắn. Cái này khiến hắn tốc độ đi tới tăng nhiều. So kế hoạch chung muốn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Cách chương.